Em nhất định phải yêu tôi, tiểu thư ngỗ ngáo. Chương 9, ngoài anh ra, không cho phép em yêu ai nữa hết. Góc truyện audio.com. .. 7 giờ tối công viên thỏ trắng. Từ từ thôi kẻo té. Anh lúc nào cũng nhắc nhở cô những điều nhỏ nhặt nhất cứ như một người mẹ thứ hai của cô. Anh đi nhanh kên đi, bọn họ đi mất rồi kìa. Cô chua mỏ, phụng phịu nhìn anh. Chúng ta như vậy liệu có làm Lê Mi tức giận không? Cậu, mắt vẫn hướng về phía nhỏ, lo lắng. Giận cũng phải đi, không lẽ để hai người đó như vậy sao? Cô cầm tay cậu và anh kéo đi. Nhỏ tuy nói là đi chơi với hot boy khối trên, Hoàng Minh Tuấn, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ về cậu. Bước vào cổng, đây không phải lần đầu nhỏ đến đây, nhỏ đã từng tới cùng những người nhỏ yêu thương. Chris, Nu Kerry, xem lại, anh là Hoàng Minh Tuấn, em cứ gọi Ken là được. Tuấn cầm tay nhỏ kéo đi làm mặt cậu một đen lại. Minh Tuấn ư, hình như cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hay là mình nhầm, mà anh ta có là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là cái tên chết bần chết tiện kia chẳng thèm quan tâm mình một tiếng, biết mình đi với anh ta cũng chẳng nói gì. Hứ được rồi, lần này coi ngươi làm trò con bò gì ta đây cũng phải xử ngươi một trận cho ra trò. Xin chấm hết phần tự sự vô cùng, tình cảm, của chị Lê Mi nhà ta. Minh Tuấn kéo nhỏ đi chơi hết trò này tới trò khác, ba con người kia cũng thừa dịp. Hưởng ké, phúc lợi, cậu thì cứ chăm chăm quan sát xem tên Ken kia có đụng chạm vào đâu của nhỏ hay không, nhưng cũng may, nhỏ còn biết chút điều, mỗi lần bị anh Ken đụng vào là lại tự động né sang một bên. Còn cô thì tính tình trẻ con, lúc đầu còn nhớ nhiệm vụ, một lúc sau là quên sạch bách cứ ăn rồi chơi cùng anh cũng nhân cơ hội này mà bù đắp tình cảm cho cô. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đi chơi, Ken đưa nhỏ về, bỗng kéo nhỏ vào một căn phòng đầy rẫy những tên ăn chơi, nghiện ngập làm nhỏ thắc mắc. Không phải anh nói đưa em về nhà sao? Nhà, thiếu gia bang hắc ám của tụi tao cũng có nhà để về sao? Ken nói bằng giọng khinh bỉ. Muốn gì? Nhỏ lạnh mặt lại, đáp gọn lòn hai chữ. Nhỏ đã từng thấy cái tên này quen quen, không ngờ lại là bang hắc ám, bang chuyên đi giết người để cướp của, dàn xếp mọi chuyện với cảnh sát bằng tiền mua chuộc đây mà. Biết điều đó, Ken liếc mắt né sang một bên. Xuất hiện sau lưng hắn là ba con người, một gái hai trai đang bị xích lại trên người lênh láng vết máu. Nhỏ bất giác sững người trước tình hình trước mắt, nhỏ như không tin vào mắt mình. Sao ngươi dám hả? Chuyện ta làm thì một mình ta chịu, cần gì phải đem họ vào chuyện này? Nhỏ đau xót nhìn những người mình yêu quý bị tụi nó hành hạ. Vậy sao, mày giết đi những người anh em của tao cho họ cái chết đau đớn như vậy, tao muốn mày cũng giống tao, cũng phải nhìn cảnh người thân mình chết đi theo cách đó, để cho mày nhớ. Muốn gì, vẫn cái câu nói gọn lọn nhưng đầy sát khí, cái chức bang chủ bang bóng tối. Hắn khinh bỉ nhìn nhỏ, nhỏ như chết chân tại chỗ khi biết mình bị mắc mưu. Bây giờ, cho dù có giao chức này cho tụi nó, ba người họ kể luôn cả nhỏ đều sẽ phải chết, không giao thì cũng phải chết, đó là quy luật phổ biến của thế giới ngầm. Thấy nhỏ đứng chân ra, tên Ken mất kiên nhẫn, cầm con dao lê bước lại phía cô. Thấy hắn, ánh mắt cô hoảng sợ ánh lên chút đau đớn. Hắn tiến về phía cô, tay nâng cằm cô lên, vuốt nhẹ. Có lẽ cô em sẽ trở thành người của ta sớm thôi. Hắn nham hiểm thều thào vào tai cô, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người vợ tao. Anh hét lớn, "Pau, vợ đồ, ghê đồ, thằng chó khốn nạn như mày, không có đủ tư cách để chạm vào người em ấy." Góc truyện audio.com. Anh vùng vằn cố thoát ra, nhưng tên kia đã xích anh lại. Hừ, tao thích làm gì nhau. Cô yếu ớt ngất lên nhìn hắn, đôi mắt phủ một màng sương mỏng nhìn quyến rũ vô cùng, hắn cũng là con trai, sao có thể chịu được cơ chớ. Pau thế cái thèn Kerry kia chịu được cũng bái phục nhờ. Hắn cúi xuống, tay sờ lên cặp đùi trắng tuyết, tay lần mò xuống cái áo sơ mi của cô toan định chơi đùa với cô trước mặt anh một chút thì. Đứa nào, hắn gầm lên khi bị đá ngã về phía sau. Tao cấm mày đụng vô bạn tao nghe chưa? Nhỏ đỡ cô dậy, sửa lại quần áo cho cô. Mày còn, hắn đang nói thì bất giác bị nhỏ chĩa súng vào đỉnh đầu. Tụi bay tới chậm quá đó. Hắn quay lại đằng sau, thấy đàn em mình đã bị người của nhỏ tóm gọn. Có người chạy lại, mở xích cho ba người họ. Anh vừa được thoát, chạy lại ôm lấy cô, ôm cô chặt vào lòng. Mày lo cho Nu đi, để đó tao trả thù cho. Cậu cười, nháy mắt với cô, che mắt Nu lại, nhỏ băng lãnh cất giọng. Nhưng ai biết được ẩn sâu trong câu nói đó là sự quan tâm nhỏ dành cho cô. Người nhỏ từ lâu đã không coi là bạn, mà là người thân. Anh nghe lời, xoay lưng lại, che mắt cô đi, che lại cái cảnh máu me đang diễn ra. Bằng, một viên đạn bay ra từ cây súng trên tay nhỏ cắm vào đầu trên Tuấn, chết ngay tại chỗ, đàn em của nhỏ cũng thay nhau xử lý những gì còn lại. Nhà cậu, em, anh, hai người ở chung nhà à? Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt. Ừ, em lên đây, anh xoa thuốc cho. Cô ngoan ngoãn đi theo anh, để lại hai con người một nóng một lạnh. Không sao chứ, nhỏ lang thang ngoài vườn cất giọng hỏi. Hơi đau thôi, cậu đi theo sau, chia tay đi, nhỏ khẽ rơi nước mắt nhưng vẫn cố gắng không cho cậu thấy. Em vừa nói cái gì? Sao lại chia tay? Anh không đồng ý, cậu kiên định lên tiếng, gương mặt thoáng chút buồn. Yêu tôi anh được gì cơ chứ? Anh đã thấy rồi đó, tôi là kẻ giết người không ngán tay, nếu anh yêu. Anh không cho phép em nói vậy, anh yêu em, mãi sẽ chỉ yêu mình em, Chris này yêu em. Cậu ôm nhỏ từ phía sau, tức giận ngắt lời nhỏ. Em cũng yêu anh, nhỏ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm cậu mang lại. Ngoài anh ra, em không cho phép em yêu ai nữa hết. Cậu dụi đầu vào hõm cổ nhỏ, hít hà mùi hương thơm lạ từ tóc nhỏ. Phòng Carrie, wow, lớn quá, cô trầm trồ khen, đẹp tới vậy sao? Anh lại chỗ bàn, lấy ra một hộp y tế. Đẹp mà, màu xanh lá nè, em là hồng còn anh là xanh. Lần sau em sẽ mua đồ đôi cho em với anh hen. Cô thích thú, bao câu trước câu sau chắc liên quan. Lại đây, anh kéo cô ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng xoa thuốc. Xoa thuốc xong, anh ôm cô vào lòng, vì bộ đồ kia của cô đã dính toàn máu, nên bây giờ cô đang mặc cái áo thun của anh, cái áo mỏng tanh, lại còn rộng thùng thình, anh bất giác đỏ mặt khi nghĩ tới. Phả những hơi nóng ấm vào tai cô, ngoài anh ra, em không cho phép em yêu ai nữa hết. Tại sao, em còn muốn yêu nhiều người nữa? Cô ngây thơ, là ai vậy? Anh tức giận, Benny, Appa, Mama nữa. Cô cười đáp, lúc này điện thoại coi vang lên. Benny, cô làm nũng, giọng ngọt như mía lùi ấy. Em đi đâu mà giờ này chưa về? Ben lo lắng hỏi, xin lỗi nhưng tối nay, cho phép em bắt cóc em ấy nha. Anh rể, anh giựt điện thoại trên tay cô. Tốt, tốt, tốt, để lại Ben ngơ ngác. Anh muốn chết à? Cô giựt lại cái điện thoại. Bộ em tính về nhà với cái áo của anh à, rồi mọi người sẽ nghĩ gì đây? Mà sau này, em cũng sẽ là của anh thôi mà. Vợ à, anh làm nũng. Đi ra, em đi ngủ. Cô lấy một đống gấu bông, xếp ở giữa, nằm sang một bên quay mặt đi mà ngủ. Làm anh khóc không ra tiếng. Cocchuyenaudio.com. Ở căn phòng kế bên cũng có khác là bao nhiêu. Một người nằm quay mặt đi, đạp một người xuống, phải xách đồ ra ghế sofa bên cạnh mà ngủ. Bốn con người, bốn tính cách nhưng cùng một niềm hạnh phúc chìm vào giấc mộng chỉ bốn người họ mới hiểu. Cách chương.